Khoảng hơn chục người còn lại nhìn chiếc xe di chuyển, vẻ mặt của họ hơi cáu kỉnh, chửi thề bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, rồi tản đi. Tôi tưởng anh sẽ cùng họ bốc thăm chứ. Trần Tử Huyên đi về phía Lê Hướng Bắc, vẻ mặt tương đối bình tĩnh. Lê Hướng Bắc nhún vai. Không thể ngăn cản những người này được. Nếu không thả họ ra, họ nhất định sẽ làm loạn. Mọi người trên khách sạn sẽ không yên lòng, tôi chọn đợi thêm vài giờ nữa. Nhìn vẻ bình tĩnh của anh ta, Trần Tử Huyên trêu chọc. Anh không sợ đội cứu hộ sẽ đến trễ sao? Trần Tử Huyên, cô có sợ không? Lê Hướng Bắc đột nhiên quay đầu, nghiêm túc hỏi cô. Trần Tử Huyên đã quen với dáng vẻ phóng khoáng thường ngày của anh ta, nên vẻ nghiêm túc này làm cô không thấy quen. Cô nhìn dãy núi tuyết phủ trắng phía trước, gió tuyết đang ngưng dần, nhưng bầu trời xám xịt, như đang tích tụ một đợt bão tuyết kinh khủng hơn. Có vẻ như lại sắp có bão. Ở một nơi xa lạ, gặp phải thời tiết cực lạnh, mất tín hiệu di động, mọi người nhất định sẽ hoảng sợ. Trần Tử Huyên nhìn anh ta, bình tĩnh nói. Không sợ, cách trương.